Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 7, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hàn mở lòng bàn tay ra viên tạo hóa đan siêu phẩm hoàn chỉnh cấp 3 đan, và nếu bán viên đan này sẽ kiếm được bộn tiền đây. Trần Hàn ra khu đấu giá, đã dung dịch thành người khác tu vi đại kỳ. Do có công pháp đánh lừa cảm giác chính Trần Hàn tạo ra, chủ phòng đấu giá thấy người này tu vi đại kỳ liền ra tiếp khách. Do các môn chủ tu vi dưới đại kỳ tầng 8 xuống mà Trần Hàn tu vi đại kỳ nhìn không rõ, có lẽ giấu tu vi. Chào tiền bối, ngài đến đây có chuyện gì không? Ta đến đây để đấu giá viên đan này của ta, siêu phẩm đan văn tạo hóa đan, giúp cơ thể chủ thân liền lành đi những tổn hại trong cơ thể. Ví dụ như bị người khác đánh phế căn cơ có thể hồi, còn người bị đánh lưu vết thương tổn hại cơ thể có thể giải trừ. Chủ nhà đấu giá thấy vậy ngạc nhiên, cái này tiền bối, ta làm sao tin? Ta biết ngươi cũng nói câu này, ta mang thêm viên tạo hóa đan thường này ra chút, mang ra đấu giá thử nghiệm mà đan văn hiệu quả tốt hơn đan thường. Vậy được, người đâu mang tiền bối đến phòng VIP. Chủ nhà đấu giá thấy vậy liền vui mừng mời người làm dẫn Trần Hàn lên phòng VIP. Ổn định chỗ ngồi của mọi người, chủ nhà đấu giá là huyền trọng tuyên bố. Bây giờ nhà đấu giá bắt đầu. Đầu tiên hôm nay có vài thứ mà các vị muốn cần sẽ dần dần lộ diện. Đầu tiên chính là thanh kiếm cấp 3 cực kỳ sắc bén và nhẹ nhàng. Mọi người la hét đấu giá. 1 vạn tiền tệ, 2 vạn, 9 vạn, 12 vạn, đó là Phong Khánh Thánh Tử dành rồi nên khỏi ra giá nữa. Vậy thanh kiếm cấp 3 này thuộc về 20 vạn, chưa dứt lời Trần Hàn từ phòng VIP kêu lên. Mọi người đều xôn xao, đó là ai mà lấy kiếm của Thánh Tử. Hừ, thanh kiếm này ta cũng chả cần, cần giữ tiền mua thứ kia hơn. Thánh tử nói liền bị các thánh tử khác cà khịa. Lần đầu ta thấy Phong Khánh bị người khác giành. Ha ha, cách chương.